Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ vội nói. Cảm ơn Mạnh tiên sinh. Cô có bị thương không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Không, tôi không sao. Mạnh Kỳ Quang không nói thêm. Ánh mắt lặng lẽ quét qua khung cảnh bừa bộn trong cửa tiệm. Văn Đình Lệ lén quan sát anh một lúc, rồi lại liếc nhìn Khâu Lăng Vân nằm dưới đất. Mỗi lần nghe tiếng anh ta rên rỉ, trong lòng cô lại cảm thấy sảng khoái. Những cú đấm đánh vào anh ta như làm tan biến phần nào sự kinh tởm còn lưu lại trong cơ thể cô. Mạnh Kỳ Quang dường như không có ý định bảo thuộc hạ dừng tay. Như thể cố tình để cô chứng kiến cảnh Khâu Lăng Vân bị hành hạ. Khi Văn Đình Lệ nhận ra điều này, cô mới phát hiện ánh mắt của ông Mạnh đã chuyển sang khuôn mặt cô. Cô Văn cảm thấy dễ chịu hơn chưa? Anh ta hỏi thẳng thắn. Người đàn ông này rõ ràng rất thông minh. Những suy nghĩ nhỏ nhặt của người khác không qua nổi mắt anh ta. Mà những người như vậy thường cũng giỏi thao túng lòng người. Văn Đình Lệ nhìn anh một cách thận trọng, rồi lễ phép nói, cảm ơn Mạnh tiên sinh đã ra tay giúp đỡ. Tôi sẽ đi báo cảnh sát. Khi họ đến bắt người, mong Mạnh tiên sinh làm chứng giúp. Nghe vậy, Mạnh Kỳ Quang bật cười. Như thể vừa nghe thấy chuyện khôi hài. Cảnh sát trong khu nhượng địa ấy à? Họ làm mọi việc. Chỉ trừ việc chính đáng. Với loại người này, dùng biện pháp trực tiếp còn hiệu quả hơn. Thế này nhé, cô Văn ra ngoài chờ một lát. Tôi có vài lời muốn nói với hắn. Sợ làm bẩn tay cô. Tiểu Cao, đưa cô Văn ra xe chờ. Tiện thể mua ít thuốc xem cô ấy có bị thương không. Khâu Lăng Vân nghe vậy, lập tức ôm chặt Hạ Bộ, hét lên như bị chọc tiết. Họ Mạnh kia, nếu anh dám thiến tôi sẽ đốt trụi phủ Mạnh nhà anh. Người khác sợ anh, nhưng cha con tôi thì không. Anh có biết cha tôi là ai không? Văn Đình Lệ sửng sốt, định nói gì đó, nhưng biểu cảm của Mạnh Kỳ Quang khiến cô hiểu rằng việc này không còn liên quan đến cô nữa. Anh tưởng tôi không biết anh có ý đồ gì à? Khâu Lăng Vân giãy giụa điên cuồng trên sàn. Đàn ông với nhau, đừng diễn bộ cao thượng trước mặt tôi. Lần trước anh xen vào chuyện của hai nhà chúng tôi thì thôi. Lần này lại đến phá rối. Tôi và Văn Đình Lệ là thanh mai trúc mã. Đến lượt anh dạy dỗ tôi chắc. Anh nghĩ đánh gục tôi thì cô ấy sẽ thuộc về anh sao? Đừng mơ, nghe vậy. Thuộc hạ của Mạnh Kỳ Quang tức giận, định giáng thêm cú đấm, nhưng anh ta giơ tay ngăn lại. Mạnh Kỳ Quang bước đến gần Khâu Lăng Vân, đá mạnh vào mặt anh ta, một cú đá nặng nề làm mũi Khâu lệch sang một bên. Hai chiếc răng cửa văng ra, máu bắn tung tóe. Dù vậy, Khâu Lăng Vân vẫn ngoan cố gào lên. Tôi không định nói đâu, nhưng anh ép tôi. Cha tôi giờ là nghĩa tử của lão đại Bạch Long Bang. Tào Trấn Nguyên, cả Thượng Hải đều phải nể mặt ông ấy. Tôi vừa xăm biểu tượng Bạch Long lên lưng. Không tin thì xem đi. Cha tôi vừa giúp lão đại làm một vụ lớn. Giờ được coi như tâm phúc. Anh dám động đến tôi. Thử xem, Văn Đình Lệ đang bước ra cửa thì khựng lại. Phải chăng cảnh sát trong khu nhượng địa bảo vệ Khâu Đại Bang là vì chuyện này? Đáng tiếc, ngay sau đó, cửa đóng sầm trước mặt cô. Tiểu Cao lịch sự nói, cô Văn, mời cô lên xe của Mạnh tiên sinh đợi. Văn Đình Lệ trần trừ. Khâu Lăng Vân bị đánh trong cửa tiệm của cô. Thậm chí có thể còn bị thiến. Ở đây, Mạnh Kỳ Quang thì không ngại gì. Nhưng cô chỉ là người bình thường. Nếu cô bỏ đi, cảnh sát sẽ tìm đến cô đầu tiên. Hơn nữa, cô cũng muốn biết những lời Khâu vừa nói có đúng không? Chuyện này, cô định mở miệng thì... Tiểu Cao ân cần nói. Cô Văn không cần lo lắng gì cả. Trời sập đã có ông Mạnh chống đỡ. Nói xong, anh ta không đợi cô từ chối. Dẫn Văn Đình Lệ ra xe. Ngồi trong xe, Văn Đình Lệ cảm thấy bồn chồn. Lòng như lửa đốt. Một lúc sau, Tiểu Cao quay lại. mang theo một gói thuốc bột và bông y tế. Cô Văn, cổ cô bị xước, để tôi đưa thuốc cho cô. Đây, có cả gương nữa. Anh ta làm việc rất cẩn thận, đưa thuốc qua cửa sổ rồi lập tức quay lưng đi để tránh làm cô khó xử. Văn Đình Lệ thầm nghĩ, không chỉ Mạnh Kỳ Quang là người tinh tế, mà cả thuộc hạ của anh ta cũng được dạy dỗ rất chu đáo. Cô vội cảm ơn, rồi soi gương tự bôi thuốc. Đúng lúc đó, cô thấy một chiếc xe khác lao nhanh từ cuối con đường đến ngõ. Từ trên xe nhảy xuống 5-6 người trẻ mặc áo ngắn bạc, chính là người của Bạch Long Bang. Nhóm này thường xuyên đi thu tiền thuê. Người dân trong khu phố đều có phần e ngại. Bọn họ xuống xe liền xông thẳng vào sâu trong ngõ. Văn Đình Lệ chăm chú dõi theo, trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ Khâu Lăng Vân nói thật? Chẳng mấy chốc, người của Bạch Long Bang đã khiêng Khâu Lăng Vân ra ngoài. Dưới ánh đèn đường, anh ta trông như một cái xác không hồn, khắp người bầm dập, nhưng vùng hạ bộ không hề chảy máu. Ngay sau đó, Mạnh Kỳ Quang và mấy người nữa bước ra. Một người có dáng vẻ thủ lĩnh tiến đến gần ông Mạnh, vừa nói vừa cười khách sáo. Cảm ơn ông Mạnh đã nương tay. Thằng nhóc này đáng chết, nhưng vì cha nó từng liều mạng vì lão đại nhà chúng tôi. Ông cũng biết ông Tào rất bao che người nhà. May mà sau bài học này, chắc nó đã biết sai, sau này sẽ không dám quấy rầy bạn bè của ông nữa. Nếu ông Mạnh đã bớt giận, xin cho phép tôi mang thằng nhóc này đi. Lời nói có vẻ nhún nhường, nhưng thực chất là không cho từ chối. Mạnh Kỳ Quang mặt lạnh như tiền, không tỏ ý gì. Người kia lập tức tiếp lời, ông Mạnh nể mặt chúng tôi, lão đại tất nhiên sẽ ghi nhận. Chuyện lô hàng bị giữ ở cảng lần trước, tối nay lão đại sẽ đích thân gọi cho cục trưởng Hà giải quyết. Mạnh Kỳ Quang vẫn im lặng. Người kia quay sang quát Khâu Lăng Vân, nói, sau này mày còn dám làm phiền bạn của ông Mạnh nữa không? Khâu Lăng Vân cắn răng, không chịu mở miệng, thằng nhóc này, sắp chết đến nơi còn cứng đầu, sau này đừng mong lão đại giúp mày nữa. Nói mau, có dám nữa không? Cuối cùng, Khâu Lăng Vân lý nhí, không, không dám nữa. Người kia lập tức quay sang cười với Mạnh Kỳ Quang. Ông Mạnh nghe rõ rồi chứ, thằng này sau này không dám nữa. Mạnh Kỳ Quang nhìn lạnh lùng, không nói gì khi bọn họ đưa Khâu Lăng Vân lên xe. Chiếc xe rồ ga, lao đi mất hút trong màn đêm. Ngồi trong xe, Văn Đình Lệ ngây người nhìn cảnh tượng ấy. Mạnh Kỳ Quang vừa bước lên xe đã nói, đưa cô Văn về bệnh viện Từ Tâm. Không cần đâu, cô vội đáp, ngay gần đây có xe điện, đi về rất tiện, cảm ơn Mạnh tiên sinh. Tiểu Cao ngồi phía trước nói, cô Văn, để chúng tôi đưa cô về. Người của Bạch Long Bang vẫn chưa đi hết, trên đường có thể không an toàn. Chiếc xe quay đầu hướng về bệnh viện Từ Tâm. Trong xe, Văn Đình Lệ khẽ nhích người, Mạnh Kỳ Quang ngồi ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở của anh. Cô cảm thấy hơi bối rối, cố ngồi thẳng người. Một lúc sau, không kìm được, cô hỏi, Mạnh tiên sinh, lần trước viện phí của cha tôi, có phải ngài đã giúp trả không? Nói xong, cô lấy từ túi sách ra một tấm ngân phiếu. Gặp được Mạnh tiên sinh tại đây, cô quyết định trả tiền trực tiếp để thể hiện lòng biết ơn. Còn tấm ngân phiếu gửi cho viện trưởng Đặng, cô sẽ giải thích sau để lấy lại. Mạnh Kỳ Quang đột ngột đổi chủ đề. Cô quen cha con họ Khâu bao lâu rồi? Rất lâu rồi, Văn Đình Lệ suy nghĩ rồi đáp. Trước đây ở Nam Kinh, cha tôi và Khâu Đại Bằng là anh em kết nghĩa. Sau khi đến Thượng Hải, quan hệ dần phai nhạt. Khâu Đại Bằng tháng trước đã tự ý dùng 2 chiếc tàu của Đại Bảo Dương Hành để vận chuyển 2 thùng vàng thỏi cho Bạch Long Bang. Văn Đình Lệ ngẩn người. Khi tàu qua Vũ Hán, tình cờ bị quan chức Cục Hàng Hải kiểm tra, người của Bạch Long Bang uống say, sơ ý để lộ hành tung trước mặt mấy quan chức. 2 thùng vàng suýt bị tịch thu. May nhờ Khâu Đại Bằng liều mạng giấu vàng sang tàu khác, cứu được số vàng. Từ đó, lão đại Bạch Long Bang nhận Khâu Đại Bằng làm nghĩa tử. Văn Đình Lệ nghe xong, trong lòng thầm nhíu mày. Thảo nào Khâu Đại Bằng dám ngang nhiên bắt nạt cha cô. Sau đó còn thản nhiên lẩn tránh pháp luật. Hóa ra đã có Bạch Long Bang làm chỗ dựa. Ngay cả cảnh sát khu nhượng địa cũng không động được Khâu Đại Bằng. Vì nếu động đến ông ta, tức là đối đầu với Tào lão đại. Mạnh Kỳ Quang nhún vai sau một hồi im lặng. Tôi cũng không làm gì được cha con họ Khâu. Văn Đình Lệ đang rối như tơ vò, nghe vậy lại ngây người. Vị Mạnh tiên sinh này rõ ràng thâm sâu khó đoán, nhưng đôi lúc lại thẳng thắn đến kỳ lạ. Cô cắn môi, nói, cảm ơn Mạnh tiên sinh đã nói rõ mọi chuyện. Đây là mối thù giữa nhà họ Văn và nhà họ Khâu, vốn không liên quan đến ngài. Trước sau ngài đã giúp chúng tôi rất nhiều, tôi thật sự rất biết ơn. Sau này, nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ báo đáp ngài. Mạnh Kỳ Quang quay đầu, liếc nhìn Văn Đình Lệ. Xe đi qua một cửa hàng bách hóa, ánh đèn neon rực rỡ từ khung cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt cô. Còn anh, luôn ngồi trong bóng tối, mặt khuất hẳn khỏi ánh sáng. Trong ánh sáng mờ tỏ ấy, Văn Đình Lệ lần đầu tiên nhận ra đôi mắt anh ta sáng ngời một cách lạ thường. Nhưng rất nhanh, Mạnh Kỳ Quang quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra, tôi chỉ làm theo lời nhờ vả. Hạnh Sơ bị cha mình nhốt trong thư phòng cả ngày, lo cho cô xảy ra chuyện, nhờ tôi quan tâm giúp. Nếu không, tôi cũng chẳng xuất hiện nhiều lần như vậy. Nói cho cùng, tôi chỉ giúp đỡ cháu trai mình thôi. Nghe đến tên Kiều Hạnh Sơ, Văn Đình Lệ lặng thinh. Mạnh Kỳ Quang liếc nhìn cô. Bà chị dâu tôi phái người theo dõi cô. Cô khẽ đáp. Mạnh Kỳ Quang hơi nhếch môi, vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt, như không hài lòng với cách làm của chị dâu và anh rể. Bỗng ông bật cười, hỏi, nghe nói cô ép chị dâu tôi giúp cô chuyển đến trường nữ sinh vụ thực. Tôi thực sự tò mò cô làm thế nào. Bà ấy cố chấp và mạnh mẽ như thế, người thường khó mà khiến bà ấy nhượng bộ. Văn Đình Lệ mím môi. Tôi có cách của mình, nhưng không tiện nói với Mạnh tiên sinh. Mong ngài thông cảm. Mạnh Kỳ Quang không truy hỏi thêm. Không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng. Một cảm giác áp lực vô hình bao trùm. Văn Đình Lệ có cảm giác người đàn ông ngồi cạnh mình không phải người bình thường, mà giống như một thanh kiếm được giấu trong vỏ. Dù lưỡi kiếm bị vỏ bọc che đi, khí thế sắc bén vẫn lan tỏa khắp nơi. Đó là một sự nguy hiểm, đầy sức cuốn hút và chinh phục. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với những gì Kiều Hạnh Sơ mang lại. Cô lặng lẽ quay mặt nhìn ra cửa sổ. Đến khi xe dừng trước cổng bệnh viện, cô liền đưa tấm ngân phiếu cho Mạnh Kỳ Quang. Đây là viện phí lần trước ngài đã giúp cha tôi, mong ngài nhận lại. Vừa xuống xe, cô cúi người, chuyện tối nay, cảm ơn ngài rất nhiều. Nói xong, cô chạy nhanh vào bệnh viện. Mạnh Kỳ Quang nhìn tấm ngân phiếu trong tay, im lặng một lúc. Tiểu Cao trên ghế lái chờ mãi không thấy chỉ thị, liền quay đầu hỏi, ông Mạnh, về nhà hay ghé qua chỗ những người khác? Mạnh Kỳ Quang khẽ gõ vào góc tấm ngân phiếu, rồi cất vào túi áo vest. Về dinh thự họ Mạnh. Vừa bước vào phòng bệnh, Văn Đình Lệ giật mình. Xung quanh giường cha cô đông nghịt bác sĩ. Ngoài bác sĩ chính điều trị là ông Thompson, cả viện trưởng Đặng cũng có mặt. Thím Chu bế Tiểu Đào từ trong phòng bước ra, vừa thấy cô đã nói, trời ơi, cuối cùng cô cũng về. Kìa, tiểu thư, của cô sao lại bị thương thế này? Cô đánh nhau à? Tiểu Đào tò mò giơ tay chạm vào vết thương trên cổ chị. Đau, đau, trước mặt nhiều người. Văn Đình Lệ không tiện giải thích. Cô bế Tiểu Đào lên, hôn nhẹ hai cái rồi khẽ hỏi thím Chu, viện trưởng Đặng đến đây làm gì thế? Nghe nói bệnh viện vừa nhập một lô thuốc mới từ anh về. viện trưởng muốn điều chỉnh lại phác đồ điều trị cho ông chủ. Thuốc mới, hy vọng bừng lên trong lòng Văn Đình Lệ. Cô không dám quấy rầy, chỉ đứng ngoài cửa nghe ngóng. Một lát sau, viện trưởng Đặng dẫn các bác sĩ ra ngoài, vừa đi vừa căn dặn Thompson. Nhìn thấy Văn Đình Lệ, bà dịu dàng nói, chúng tôi vừa thay đổi thuốc cho cha cô. Lát nữa cô đến văn phòng tôi sẽ nói rõ hơn. Văn Đình Lệ vội đáp, vâng ạ. Cô quay vào giường cha, thấy ông ngủ say hơn hẳn thường ngày, có lẽ là tác dụng của thuốc mới. Đợi khi xung quanh vắng bớt, cô lên lầu tìm viện trưởng. Vừa bước vào văn phòng, cô lo lắng hỏi ngay, viện trưởng, cha tôi. Viện trưởng Đặng lại chăm chú nhìn vào cổ cô, tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra cô thật sự bị thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có ai bắt nạt cô à? Trước sự quan tâm chân thành của viện trưởng, Văn Đình Lệ không kìm được nữa, bật khóc nức nở. Viện trưởng Đặng ngạc nhiên, đứng dậy đến bên cô, ôm lấy vai cô và nhẹ nhàng vỗ về. Bé ngoan, đừng khóc, kể cho tôi nghe đã có chuyện gì. Vòng tay ấm áp của viện trưởng khiến Văn Đình Lệ nhớ đến mẹ mình. Cô càng khóc to hơn. Sau một hồi, cô nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc tối nay. Viện trưởng Đặng vừa nghe vừa kinh ngạc, rồi tức giận, thật đê tiện, không thể chấp nhận được. Văn Đình Lệ lau nước mắt, nghẹn ngào nói, viện trưởng Đặng trầm ngâm suy nghĩ, rồi trở lại bàn làm việc, lấy ra một tập tài liệu và bảo cô ngồi xuống ghế sofa. Cô xem cái này trước đi. Đó là bản báo cáo thương tích của cha cô do bệnh viện Từ Tâm cung cấp. Có chữ ký của viện trưởng Đặng và bác sĩ Thompson. Tôi định bảo Thompson trực tiếp mang bản báo cáo này đến sở cảnh sát, thúc giục họ điều tra. Viện trưởng Đặng nghiêm nghị nói, nhưng nếu đúng là Bạch Long Bang đứng sau bảo vệ kẻ gây án, thì vụ này ấy em là không dễ. Bà tiếp lời, Tiểu Mạnh nói không sai. Bạch Long Bang tuy không có quyền thế lớn, nhưng thủ đoạn vô cùng nhơ bẩn, ai dính vào đều khó rũ sạch. Văn Đình Lệ vừa phẫn uất vừa bất lực, sắc mặt dần ảm đạm. Viện trưởng Đặng trầm giọng, đừng lo, chúng ta sẽ nghĩ cách. Nếu muốn vụ án của cha cô được giải quyết công bằng, chỉ có cách nhờ đến người mà ngay cả Bạch Long Bang cũng phải kiêng dè. Nhưng quan chức chính phủ thường tránh liên quan đến chuyện hắc đạo. Trong giới thương nhân, e rằng chỉ có gia tộc Lục ở Nam Dương mới không nể mặt Bạch Long Bang. Gia tộc Lục ở Nam Dương, họ có căn cơ vững chắc ở đó. Bạch Long Bang không vươn tay tới được. Nghe nói Tào Lão Đại không những không dám động đến gia tộc Lục, mà còn tìm mọi cách hợp tác kinh doanh hàng hải với họ. Nếu có người của gia tộc Lục đứng ra, vụ này có thể xoay chuyển. Nhưng ai sẽ sẵn lòng vì một người không liên quan mà can thiệp vào chuyện rắc rối như vậy? Văn Đình Lệ lặng thinh, không nói nên lời. Viện trưởng Đặng bỗng như nghĩ ra điều gì, liền đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Cô đợi một chút, tôi gọi cho một người bạn. Cách chương.